ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hồng 14 năm, 29 tháng Chạp Quốc, công phủ Thiết Tử Gia tại năm mới dạ yến bên trên cứu rơi xuống nước hộ bộ thượng thư Triệu Địch chi nữ Triệu Tích Chỉ. Triệu Địch cảm động đến rơi nước mắt, thiết kế yến chiêu đãi, để bày tỏ lòng biết ơn bữa tiệc nâng ly cạn chén. Triệu Địch trải qua ngôn ngữ thăm dò, có kết tần tấn chuyện tốt ý tứ. Thế tử nhàn nhạt nâng chén. Bùi Mỗ trên là họ Vương lúc song thân đã vì ta định ra một mối hôn sự. Bây giờ song thân đã chết, là vì nguyện vọng, Bùi Mỗ vạn không thể không từ. Triệu Địch hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn nhìn bệ hạ rõ ràng là cố ý đem hắn chỉ cho Chiêu Hòa công chúa. Dạ yến quá khứ cái này hồi lâu, đều không xuống chỉ tứ hôn. Còn tưởng rằng là thay đổi chủ ý, nguyên lai là thế tử bên này đã có hôn ước. Cái kia thế tử cùng tiểu nữ một chuyện, Triệu đại nhân yên tâm, việc này tận mắt nhìn thấy người không có mấy, Bùi Mỗ bảo đảm, sẽ không truyền ra cái gì có hại Triệu cô nương khuê giữ lời đồn đại. Triệu Địch nâng chén nói, như thế, làm phiền thế tử phí tâm, chỉ là Bùi Mỗ còn có mấy câu muốn cùng Triệu cô nương ở trước mặt làm sáng tỏ, không biết quý phủ phải chăng thuận tiện. Bùi Hữu lại nói, cái này, Triệu Địch mặt lộ vẻ do dự. Nhưng ngẫm lại nhà mình nữ nhi cái kia tư xuân sốt ruột bộ dáng, cắn răng ứng. Gọi Bùi Hữu ở trước mặt cự tuyệt, để nàng chết trái tim kia cũng tốt. Bùi Hữu lại ý không tại làm sáng tỏ, cũng không tại cự tuyệt, hỏi Triệu Tích chỉ vài câu vài vóc tương quan nói về sau, vội vàng rời đi. Không đến ba canh giờ, Đồ Bạch liền đến Thanh Huy đường hồi bẩm. Công tử, Triệu Tích chỉ bên người thật có cái Lý ma ma, nàng có cái chất nhi tên Lý Am. Nhậm chức tại phủ binh vệ, nửa năm trước đã từng cầm cái kia thớt màu thiên thanh liêu quang ấm đi thợ may phô làm một thân y phục, lại chuyện xảy ra ngày đó, hắn cũng không đang trực. Bùi Hữu ánh mắt lạnh dần, người khác ở đâu, Đồ Bạch nói, năm mới nghỉ mộc, hắn ngày hôm trước về nhà thăm người thân ăn Tết đi. Nhưng phủ binh vệ nhiều nhất chỉ có 7 ngày liền hưu, mùng 4 hắn liền nên trở về tới. Bùi Hữu năm ngón tay nắm thành quyền, trầm mặc nửa ngày. Thế tử, Đồ Bạch đang chờ hắn phân phó, Bùi Hữu đôi mắt hơi trầm xuống, nói, hiện tại liền đi đem hắn cầm về, Vương Trạch ba đầu nhân mạng, không minh bạch đi hơn nửa năm qua không thu hoạch được gì, hắn một ngày đô không muốn lại nhiều chờ. Vâng, Đồ Bạch lĩnh mệnh rời đi, Bùi Hữu lẳng lặng tại thư phòng ngồi một hồi, ngày mai chính là giao thừa, quốc công phủ náo nhiệt đến hắn cái này yên lặng Thanh Huy đường đều có thể nghe được một chút tiếng huyên náo. Hắn từ cửa sổ nhìn ra ngoài, đêm chính thê lương, trong viện treo đèn lồng đỏ, trên cửa dán màu đỏ giấy dán cửa sổ. Những năm qua mỗi đến lúc này, vương phu nhân liền sẽ tự mình cắt giấy cắt hoa, gọi hắn một đạo tự mình làm 6 ngọn đèn lồng, 2 ngọn treo đại môn, 2 ngọn treo viện lạc, 2 ngọn treo phòng khách chính, lại tự mình biên một đôi màu đỏ chót tâm kết treo ở cửa ra vào. Vương Phúc sẽ hướng trong nhà mua các loại đồ Tết. Mua trước đó phần lớn sẽ hỏi hỏi hắn có hay không thiếu cái gì, có hay không muốn cái gì, phàm là hắn nói ra miệng, Vương Phúc cắn răng cũng sẽ mua về. Vương Cần Sinh đâu, đại khái sẽ túm tay áo của hắn. Công tử, nghe nói năm nay 50 hội chùa nhưng náo nhiệt, chúng ta đi xem một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Hữu cười nhẹ một tiếng, rủ xuống tầm mắt. Cũng không biết cái kia địa phủ bên trong giảng hay không cứu ăn Tết, có hay không giấy cắt hoa, có hay không hội chùa. Một mảnh chìm khuýt bên trong, Cố Phi gõ gõ cửa thư phòng, liền dẫn bọn hạ nhân tiến đến. Thế tử, ngài nhìn những này đưa đi ôn phủ, còn phù hợp. 8 cái người hầu đứng thành 2 nhóm, trong tay đô bưng khay, cấp trên đặt vào đồ trang sức, chân ngoạn, vải áo, tranh chữ vân vân. Bùi Hữu quét mắt một vòng. Tiểu cô nương Nguyên Tiêu cũng chờ không được, mùng 10 liền muốn lập gia đình. Lại thêm 5.000 lượng bạc đi, cái kia thẩm phủ Lương Thị mắt cao hơn đầu, trèo cao dẫm thấp, nàng dẫn đi thân da dày một chút, tổng không đến mức bị người khi dễ đến quá ác. Cố Phi lại là tặc lưỡi, thế tử, nhiều như vậy hạ lễ đã là quý giá phi thường, lại thêm 5.000 lượng bạc. Phải biết toàn bộ ôn phủ, chỉ sợ đô không bỏ ra nổi 5.000 lượng bạc. Cùng ôn đại nhân nói một tiếng, không lấy quốc công phủ danh nghĩa. Bùi Hữu lại nói, Cố Phi càng thêm không hiểu, Bùi Hữu lại dương mắt nhìn quá khứ. Đi làm là được, Cố Phi đành phải lĩnh mệnh. Cố Phi mang theo bọn hạ nhân rời đi, trong thư phòng liền lại thanh tịnh lại. Bùi Hiểu lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, không biết là cái nào trong viện thả lên pháo hoa, bên ngoài ầm ầm rung động, cũng có vẻ hắn nơi này càng thêm yên tĩnh. Hắn triển khai một bức trống không bức tranh, nâng bút, dễ như trở bàn tay phác họa ra một nữ tử gương mặt. Đợi cho một bức tranh vẽ xong, thiên đã tảng sáng, hắn nhìn mình chằm chằm họa. Vương phu nhân tổng khen hắn một tay màu vẽ xuất thần nhập hóa, hắn làm thế nào đô cảm thấy chưa đủ. Tiểu cô nương đáy mắt sóng nước lấp loáng, hắn vô luận như thế nào cũng họa không ra dù là ba phần tới. Thế tử, Đồ Bạch trong đêm liền chạy về, trực tiếp vọt cửa sổ mà vào, sắc mặt hiếm thấy tái nhợt. Thế tử, cái kia Lý Am, chúng ta chạy đến thời điểm, cả nhà đô bị người đồ. Tí tách. Trên ngòi bút mực rơi xuống một giọt tại nữ tử lúm đồng tiền bên trên. Bùi Hữu mở mắt, Đồ Bạch biến mất, Thanh Huy đường thư phòng biến mất, trước mắt là hơi trầm trời chiều, xuyên qua xe ngựa màn cửa nghiêng nghiêng sái nhập mấy sợi. Hắn vừa mới ở trên xe ngựa ngủ thiếp đi, Bùi Hữu đè lại huyệt thái dương, muốn đè xuống cái kia cỗ quen thuộc đau đầu. Công tử, muốn uống trà sao? Cố Phi bận bịu đưa chén trà nóng đến Bùi Hữu trước mắt. Hắn nhìn thế tử vừa mới tựa hồ là ác mộng, hiển nhiên là bị đánh thức. Bùi Hữu lại chưa nhìn cái kia nước trà, bình tĩnh mắt suy ngẫm một lát, hướng ngoài xe ngựa hô. Đồ Bạch, Đồ Bạch lập tức tiến đến, Cố Phi thấy thế, tự giác lui ra. Cùng Đồ Bạch gặp thoáng qua thời điểm, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Đồ Bạch, Lý Am ngươi chằm chằm đến như thế nào? Bùi Hữu hỏi, Đồ Bạch trả lời, hắn mỗi ngày giờ tị lên trực. Giờ thân hạ giá trị, ba ngày một lần trong đêm đang trực, lên trực rời nhà, hạ giá trị trở về nhà, nhìn bản phận trung thực. Trong nhà có vợ không con, có một vị khác mẹ già, ngày bình thường mẹ chồng nàng dâu hai người trong nhà làm chút thêu việc xuất ra đi bán, cũng không khác thường chỗ. Bùi Hữu ma toa lấy chén trả chén xuôi theo, như có điều suy nghĩ nói. Cho nên, hắn còn sống. Đồ Bạch kinh ngạc ngẩng đầu. Công tử, Đồ Bạch làm việc. Công tử yên tâm. Bùi Hữu rủ xuống đôi mắt, lòng bàn tay còn tại chén trà bên trên qua lại ma toa. Đồ Bạch lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hôm qua ngoài ý muốn, Đồ Bạch đã đem hắn nâng lên công tử tới trước mặt thầm. Không cần, Bùi Hữu ngước mắt nói, người tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm hắn, nhớ lấy chú ý cẩn thận, chờ phân phó hiện hữu có gì khác thường lại đến hồi bẩm. Giấc mộng kia lúc đầu hắn không tin, bây giờ nhưng lại không thể không tin. Tìm nửa năm mới đến, Lý Am, cái này một cái manh mối, nếu là như mộng bên trong như vậy để cho người chàm thảo trừ căn, việc này liền không cách nào lại tra được. Đến cùng Lý Am bất quá là phụ mệnh làm việc, đao, hắn muốn tìm, là chấp đao người. Quay về từ ân tự, Bùi Hữu lại nói, để Cố Phi về một chuyến quốc công phủ, xưng ta nhiễm phong hàn, kinh thư cũng chưa chép xong. Nghĩ tại Từ Ân tự tịnh dưỡng một thời gian, khác đi công bộ thay ta xin nghỉ. Đồ Bạch không khỏi nhìn lướt qua Bùi Hữu trên mặt tổn thương, trong mắt sưng phải, liền ra xe ngựa. Bùi Hữu đem trên tay ly kia trà ngửa mặt uống xong. Không trách hắn không tín nhiệm quốc công phủ, như mộng bên trong chỗ bày ra, sau lưng của hắn một mực có ánh mắt đang ngó chừng hắn. Đôi mắt này thậm chí có lẽ biết những này ám vệ tồn tại, chỉ là ẩn mà không phát. Nếu muốn nói ai khả năng nhất biết nhất cử nhất động của hắn, biết được hắn âm thầm bồi thực một nhóm ám vệ, quốc công phủ đứng mũi chịu sào. Một ly trà vào trong bụng, đau đầu dịu đi một chút. Nhưng hồi ức vừa mới mộng cảnh, hắn giống như lại có cái gì quên rồi. Cố Phi giống như cũng trong mộng xuất hiện, nói thứ gì. Đồ Bạch hồi bẩm lúc hắn ngay tại vẽ tranh, vẽ lên cái gì. Đau đớn lần nữa chui vào não hải, Bùi Hữu đè lại huyệt thái dương. Ôn Ninh ngồi, kỳ thật cũng là Đồ Bạch chuẩn bị xe ngựa. Xe ngựa của nàng hỏng, Lăng Lan lại một mực bị bọn hắn người chụp lấy, không có cách nào ra ngoài viện binh, càng đừng đề cập đi tìm xe ngựa. Quốc công phủ người xấu, ta đi nói tìm nhị công tử bọn hắn cũng không cho phép. Lăng Lan cuống họng đô khóc câm, hiện nay vừa nói chuyện còn một bên lau nước mắt. Ôn Ninh kỳ thật vừa mệt lại khốn, giữ vững tinh thần dặn dò. Lăng Lan, hôm qua sự tình định không thể đối người thứ ba nhấc lên. Lăng Lan lau sạch nước mắt, gật đầu. Nàng đương nhiên biết đến, vừa mới nhà mình cô nương là bị quốc công phủ người trên lưng tới, có thể thấy được. Cùng cái kia Bùi Thế Tử cô nam quả nữ chờ đợi suốt cả đêm, bây giờ trong kinh thành vốn là tràn đầy hai người lưu môn phỉ ngữ, như lại thêm một cọc lời đàm tiếu, nhà nàng cô nương chỉ sợ không gả Bùi Thế Tử cũng không được. Chúng ta gần nhất cũng không ra khỏi cửa, liền thành thành thật thật tại Tự Ân tự đợi đi. Ôn Ninh nghĩ lại là một cái khác ra, may mắn cái này ngoài ý muốn là xuất hiện ở lúc này, không cần đi về nhà, nếu không gọi Ôn Đình Xuân tìm hiểu nguồn gốc, biết nàng cùng Ôn Kỳ vậy mà giấu giếm hắn ở bên ngoài làm cái tử phường, rượu kia phường cũng không đến chết, hiểu rồi. Không vào thành đi xem một chút đại phu sao? Lăng Lan lo lắng đánh giá Ôn Ninh. Không cần, Ôn Ninh nói, cái kia vách núi nhìn xem dọa người, nhưng nàng người trong xe ngựa, lại vào đông ăn mặc nhiều, trên đùi chật khớp địa phương đã bị Bùi Hữu tiếp hảo, trên thân địa phương khác phần lớn chỉ là va chạm, trở về xoa chút thuốc tĩnh dưỡng mấy ngày là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh ở trên xe ngựa nhắm mắt nghỉ dưỡng sức một hồi, tính toán như thế nào hướng Ôn Kỳ giao phó cái này xảy ra ngoài ý muốn, là ăn ngay nói thật, vẫn là biến mất Bùi Hữu. Nghĩ đi nghĩ lại, mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Chỉ là đãi nàng xuống xe ngựa, bị gió lạnh thổi tới, lại nhìn thấy theo sát phía sau xe ngựa, lập tức tinh thần. Bùi Hữu vậy mà không trở về quốc công phủ, không trở về liền không trở về đi, hắn đại khái cũng là không muốn để cho quốc công phủ người biết cái này một lần. Nếu là trở về, trên mặt hắn, vết thương trên người khó tránh khỏi bị người truy vấn. Hắn là chút điểm quan hệ đô không muốn cùng nàng lại nhấc lên. Coi như ở trên núi gặp lại, xem chừng cũng giống như lần trước, quay đầu rời đi. Ôn Ninh thu hồi nhãn thần, từ Lăng Lan đỡ lấy bước vào Tự Ân tự. Phía sau Bùi Hữu tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, chỉ là ánh mắt cũng không ở trên người nàng dừng lại thêm, đãi nàng vào tự, mới cất bước hướng về phía trước. Cố Phi nửa đường liền xuống xe ngựa, về quốc công phủ đi. Đồ Bạch vốn muốn ngồi xổm người xuống lưng Bùi Hữu, bị hắn đưa tay cự tuyệt, liền từng bước một cùng ở phía sau. Mặc dù khẩn cấp dụng thuốc, nhưng cái kia tổn thương không nhẹ, hắn đi theo phía sau, mùi máu tanh nồng đậm thuận gió mà tới. Đồ Bạch môi động lại động, đến cùng không hỏi, đến cùng là như thế nào ngã xuống vách núi, còn bị thương nặng như vậy. Mặc dù Cố Phi nói là đuổi theo Ôn gia cô nương mà đi, nhưng công tử cùng Ôn cô nương ở giữa, không giống công tử gây nên, ngựa phát cuồng, thẳng đến vách núi mà đi. Bùi Hữu giống như là biết hắn suy nghĩ cái gì. Cố Phi sau khi trở về, làm hắn đi thăm dò thanh ai cho ngựa động tay chân. Đồ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, Bùi Hữu bình tĩnh mặt mày, mặt không đổi sắc. Hai người bước chân tuy chậm, mặt ngoài nhìn, cũng là không nhìn ra điều khác thường gì. Chỉ là tiến vào tự về sau, Bùi Hữu đặc địa lách qua Ôn Ninh chọn đầu kia thông hướng phía sau núi con đường, từ chính sảnh đại điện về sau đi, một đường không ít bậc thang. Khó tránh khỏi có chút phí sức. Đồ Bạch tự hỏi từ trước đến nay tay thanh mắt sáng, vẫn còn có chút nhìn không rõ Bùi Hữu cử động lần này. Cô nam quả nữ chỗ một đêm, muốn tránh hiểm nghi không sai, cũng không về phần. Liền đường cũng không thể đi cùng một cái, từ chính sảnh đại đạo đi, trên đường còn gặp phải không ít tăng nhân. Đồ Bạch đi theo Bùi Hữu từng cái chào, cuối cùng đã tới sau cùng đại điện, rẽ phải qua thiên điện chính là hậu viện, đang muốn thở phào. Chợt nghe sau tai một đạo không vội không từ thanh âm. Thí chủ, xin dừng bước. Ở trên xe ngựa nghỉ dưỡng sức một trận, Bùi Hữu đau đầu vẫn chưa tán đi. Thậm chí cả khơi dậy tính tình của hắn, càng là đau đầu, hắn liền càng suy nghĩ những cái kia mơ hồ hình tượng, tiến tới đầu càng đau. Xuống xe ngựa nhìn thấy Ôn Ninh lúc, đau đầu chưa giảm nhẹ, ngược lại vẫn trở nên bén nhọn, chui đến hắn cái trán cơ hồ muốn chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn chuyện đương nhiên đợi nàng vào tự lại khải bước, tiếp theo tuyển một đầu tuyệt sẽ không lại đụng phải con đường của nàng. Trong mộng không nhớ nổi hình tượng, còn có thể nói là mộng cảnh mơ hồ, tỉnh lại sau giấc ngủ quên xuân thu đại mộng nhiều người chính là. Hắn nhiều lần không bị khống chế đi cứu Ôn Ninh, mới để cho người không thể tưởng tượng. Hắn tạm thời không muốn đi suy nghĩ trong đó quỷ quyệt, tự nhiên đến cách xa nàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến chính sảnh đại điện, đầu của hắn đau mới làm dịu một chút, lại nghe một câu. Thí chủ, xin dừng bước. Bùi Hữu quay đầu, gặp cửa đại điện đứng thẳng một vị râu bạc trắng tăng nhân, màu xám tăng bào, cà sa mang theo. Bần tăng tuệ thiện, tăng nhân thi lễ, nguyên là từ ân tự chủ trì tuệ thiện đại sư. Bùi Hữu nói là lên núi thay trưởng công chúa cầu phúc. Nhưng những ngày này một bản kinh thư chưa niệm, một lần tào khóa chưa đi, trên núi tăng nhân, càng là chỉ gặp qua ban sơ dẫn đường tiểu sa di. Nhưng vị này thiện tuệ đại sư hắn vẫn là biết được. Bùi Hữu đáp lễ lại, gặp qua đại sư, tuệ thiện đại sư hai mắt long lanh sáng, rơi vào Bùi Hữu trên mặt. Có thể mời thí chủ thiền phòng một lần. Bùi Hữu nao nao, hắn từng nghe nói tuệ thiện đại sư tục danh mà thôi, cũng không từng cùng hắn từng có cái gì giao tình. Thành như hắn nói với Cố Phi qua, hắn không tin Phật, càng không tin Phật Pháp. Hôm nay có nhiều bất tiện, ngày khác có cơ hội tất tìm đại sư nghe thiền nói. Bùi Hữu khách khí nói, thật sự là hắn trên người có tổn thương, gấp đón đỡ trở về xử lý. Tuệ thiện đại sư nghe vậy, chỉ buông thõng mày trắng. A-di-đà Phật, một tiếng, bần tăng ít ngày nữa đem đi xa, chỉ sợ đợi không được thí chủ. Còn nhiều thời gian, đợi đại sư đi xa trở về, Hữu duyên tự sẽ cùng đại sư trùng phùng. Bùi Hữu lời nói được xinh đẹp, trong đó từ chối chi ý nhưng cũng rõ ràng, lại thi lễ. Hôm nay liền không quấy rầy đại sư, quay người liền dự định mang theo đồ bạch rời đi, chỉ nghe tuệ thiện thở dài, tại sau lưng chậm rãi nói. Bùi thí chủ, kiếp trước nhân, đương thời quả, bây giờ đủ loại, đều là thí chủ sở cầu, chỉ mong thí chủ có thể được thường mong muốn a. Bùi Hữu bước chân dừng lại, quay đầu, chỉ thấy được tuệ thiện chậm rãi rời đi bóng lưng. Kiếp trước nhân, đương thời quả, bây giờ đủ loại, đều hắn sở cầu. Hắn cái này không tin trời, bất kính Phật người, mặc dù có kiếp trước, lại có cái gì? Đủ loại, tốt cầu, buồn cười, Bùi Hữu giật giật khóe miệng, cất bước rời đi. Cách chương.